Vô tận đan điền, chương 2859, toàn bộ giết chết, góc truyện audio.com, đến phiên ngươi, một kiếm đâm thủng cổ họng của Phong Vương hậu kỳ, kiếm mang của Nhiếp Vân chuyển động, trở nên dày nặng như sơn nhạc sụp đổ, tinh cầu rơi xuống đất, đâm tới thanh niên trên người sinh ra lồng khí phòng ngự kia. Thanh niên này mới vừa ngăn trở phù lục tấn công, phòng ngự xuất hiện vết rách, lục phủ ngũ tạng hỗn loạn, bị thương không nhẹ, lúc này thấy Nhiếp Vân nháy mắt chém giết một người, liền tấn công tới hắn, mặt liền biến sắc liên tiếp lui về phía sau. Bất quá đã chậm, đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ nhất phá diệt tinh thần, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Một kiếm đánh tới, giống như thiên địa sụp đổ, kiếm ý vừa dày vừa nặng, lập tức đập vụn phòng ngự, kiếm ý còn dư lại xuyên thấu qua lồng khí, hung hăng rơi vào trong cơ thể đối phương. Giống như bị đá lớn đập trúng, người thanh niên này ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng trong nháy mắt biến thành bột phấn, khí tức sinh mạng trong nháy mắt trôi qua, hai mắt trợn tròn xoe, mặt không thể tin được. Thực lực của người xâm lăng kia, hắn đã nhìn ra cùng hắn không sai biệt lắm, nhiều nhất vương cảnh đỉnh phong. Dựa theo đạo lý bình thường, bên mình bốn người, phối hợp trận pháp nên bắt vào tay, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn cho là trận pháp vạn vô nhất nhất, ở trước mặt đối phương lại cực kỳ buồn cười. Phốc thông, thi thể té xuống đất, cùng thời khắc đó, thân thể Nhiếp Vân thoáng một cái, rơi ở trên mặt đất, nhìn hai người còn dư lại. Ngươi, hai người còn lại biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng. Chém giết hai người, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bốn người liên hiệp tạo thành trận pháp, đối với hắn có áp lực rất lớn, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất kỳ bất ý, giờ phút này khẳng định còn bị khốn ở trong đó, trốn cũng không trốn thoát. Các ngươi cũng chết đi. Mang theo y thế chém giết hai người, thân thể động một cái, hóa thành vài ảo ảnh, thẳng tắp vọt về phía trước. Tam Thiên Thanh Vân Đạo, bóng kiếm lắc lư, bóng người mịt mờ. Tam Thiên Thanh Vân Đạo vốn là tuyệt kỹ của Phù Thiên Đại Lục Thanh Vân Tông, trải qua sửa đổi, cho dù lúc này sử xuất cũng không kém chút nào, phối hợp Thiên Phú Thiên Hành Sư, hai đệ tử đội chấp pháp chỉ cảm thấy hoa mắt, hai đạo hàn mang dán cổ họng đâm tới. Chết, hai đệ tử đội chấp pháp bàn tay bóp một cái, hai ngọc phù đồng thời vỡ vụn. Người trước mắt này cho bọn hắn khủng hoảng quá lớn, đối với thực lực của mình đã không có lòng tin, trực tiếp dùng ngọc phù bảo toàn tánh mạng. Ngọc phù vỡ vụn, nguyên khí điên cuồng hội tụ trong nháy mắt tạo thành một cái lồng phòng ngự cùng một đạo kiếm mang. Giống như Nhiếp Vân lấy được lồng phòng ngự cùng kiếm mang đều là cấp bậc vương cảnh viên mãn, lực lượng của hắn bây giờ không cách nào ngăn cản cùng phá vỡ. Hừ, không phá nổi cũng không sao, quát khẽ một tiếng, Nhiếp Vân hất tay, ném ra hai ngọc phù. Dù sao vật này đều là từ trên người đệ tử đội chấp pháp lấy được, không có tốn tiền mua, trước giết hai người này lại nói. Ngọc phù thứ nhất phong ấn một đạo lôi điện thẳng tắp va chạm kiếm mang, hai hai tiêu tán, trong ngọc phù thứ hai là một đạo đao khí huy hoàng, hung hăng đánh xuống lồng phòng ngự. Trận pháp đung đưa, hai đệ tử đội chấp pháp đồng thời phun ra máu tươi. Hừ, phá hỏng lá bài tẩy sau cùng của đối. Góc truyện audio.com Phương, Nhiếp Vân đung đưa thân thể đi tới bên cạnh hai người, mấy chục ảo ảnh đột nhiên tập trung, kiếm ý hạ xuống, giống như cửu thiên thổi lên gió rét, đâm vào xương tủy. Xì, xì, đầu của hai đệ tử chấp pháp đồng thời rơi trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt. Hai người này đều là cường giả Phong Vương đỉnh phong, nếu như có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cho dù Nhiếp Vân thi triển ngọc phù cũng không đến nổi nhanh như vậy liền chém giết, chủ yếu là thấy nhiều đồng bạn như vậy tử vong, trong lòng có ám chỉ thất bại, lòng tự tin không đủ. Cùng người chiến đấu, lòng tự tin rất trọng yếu, không có tự tin, dù hai người thân là đệ tử tông môn, thủ đoạn vô số, thực lực của mình cũng chỉ phát huy không tới một nửa, dưới tình huống này, còn không mặc cho Nhiếp Vân xẻ thịt. Thu, giết chết hai đệ tử chấp pháp, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, lục soát chiến lợi phẩm trên người bọn họ. Mấy cái này rõ ràng giàu có hơn đám người Tào Văn, Lương Tấn, Hỏa Thần tệ chung vào một chỗ chừng hơn triệu. Binh khí vương cảnh đỉnh cấp cũng gia tăng đến 7 món. Bất quá để cho người ta đáng tiếc là binh khí hoàng cảnh một món cũng không có, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu như những người này có binh khí như vậy, muốn chém giết khẳng định không có dễ dàng như vậy. Lục soát sạch sẽ, Nhiếp Vân lại ở tầng 3 quay một vòng. Tổng bộ của đội chấp pháp này cũng không có tàng bảo khố gì, mặc dù lắp ráp rất xa hoa, trên thực tế không có quá nhiều vật đáng tiền. Ngược lại không phải người của đội chấp pháp nghèo, mà là đội chấp pháp tính lưu động rất lớn, chỉ cần lấy được tiền lời, cơ bản đều bỏ vào túi mình, không ai sẽ ngu đến đặt bảo bối ở thương khố cho những người khác sử dụng. Có thể cũng chính vì vậy, người của đội chấp pháp không quá đoàn kết, nếu không, tám người này chân chính liên thủ, cho dù hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa, muốn ung dung chém giết là không thể nào. Tới phòng đấu giá, từ quyết định động thủ đối phó những người này, đến lục soát tầng thứ ba một lần, nói ra không ngắn, trên thực tế thời gian mới qua mấy chục cái hô hấp, đi cứu đệ đệ cũng không trễ nãi quá nhiều, lần nữa nhìn một vòng, thấy không có đồ dư lại, lúc này mới dọc theo lối đi đi ra ngoài. Bất quá, mới vừa đi mấy bước không tự chủ được ngừng lại. Trận pháp mở ra, Nhiếp Vân nhíu mày, xung quanh là trận pháp phòng ngự, chẳng biết lúc nào đã bị người mở ra, muốn rời khỏi, không tìm được đầu mối then chốt của trận pháp, tùy tiện tiến vào trong đó, nguy hiểm sẽ không nhỏ, dù sao có thể được coi là lá bài tẩy của đội chấp pháp, ít nhất cũng là hoàng cảnh. Loại trận pháp cấp bậc này, thực lực của hắn bây giờ, xông vào còn không làm được. Thật may trận pháp này chẳng qua là phòng ngự, hơn nữa bố trí bên ngoài tầng 3, nếu như ở bên trong, muốn giết những người này, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Cân nhắc làm sao phá trận, đồng thời Nhiếp Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ là trận pháp phòng ngự chung quanh, chỉ cần người ở bên trong sẽ không bị công kích, chính vì vậy, những đệ tử đội chấp pháp kia cho đến bị chém giết cũng không mượn dùng lực lượng trận pháp. Cách chương.